Kiều Kiều Sư Nương, chương 790, Tứ Đại Thế Gia Thiên Kim. Góc truyện audio.com, Lăng Phong hoài ủng người ngọc, ngủ chính ngọt, đột nhiên bị một cỗ mưa gió đột tới sàn sạt thanh đánh thức. Nhu nhu ánh mắt, chân trời lược minh, tuy là mưa gió mịt mù, nhưng cũng còn có thể biện thị đã là cách nhật sáng sớm. Lúc này ngoài phòng mưa gió rồi đột nhiên mãnh liệt. Hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, giàn giụa chi thế, thẳng như thiên quân vạn mã, đấu tranh anh dũng mà đến, lại giống như chống trận truyền đi, đánh giáp lá cà, giết túi bụi, Lăng Phong chỉ cảm thấy ôm ở chính mình trong lòng Quách Phủ Điệp vừa động. Cúi đầu vừa thấy, Quách Phủ Điệp vừa lúc tỉnh lại, hai người bốn mắt tướng tiếp, Quách Phủ Điệp hai gò má không có tới tư lại đỏ lên. Xấu hổ thái khả cúc, Lăng Phong một cái long phiên hổ dược, hồng trướng phiên lãng, cả người đặt ở trên người nàng, cái mũi tướng để, cười nói, nương tử, tối hôm qua ta còn không thấy đủ, hôm nay nên xem cẩn thận chút. Không đợi Quách Phủ Điệp có điều phản ứng, Lăng Phong lập tức đem chăn nhấc lên, thân mình tọa cao, ra đi. Quách Phủ Điệp tuyết trắng ngọc nộn hai chân. Hai tay đặt ở của nàng thịt thân khe hở hẹp thượng chậm rãi dùng sức nhu lộng. Khố hạ đại bảo bối cũng không cam tịch mịch, dính một ít âm hộ chung chưa khô chất nhầy DM thủy. Quy đầu tiền để tiểu huyệt, từ từ xoay chuyển, lúc đó Lăng Phong vận khí bảo bối. Quy đầu lửa nóng, này chạm đến Quách Phủ Điệp tiểu huyệt đỏ sẫm bối thịt đại bảo bối vừa truyền. Quách Phủ Điệp lập tức yêu kiều ra tiếng. Dòng lười vô lực, mềm mại không xương băng cơ tuyết phu lập tức nổi lên một trận hồng quang. Viên mông không tự chủ được cử động đòn ý nói hùa. Thẹn thùng muôn dạng, xem Lăng Phong ngây ngốc. Quách Phủ Điệp tắc mặt đỏ như lấy máu. Muốn dùng chăn mông trụ diện mạo, lại bị Lăng Phong một tay lấy chăn nhấc lên. Thấy hắn si ngốc nhìn chính mình hạ thân tiểu huyệt, mật động lại sung huyết đỏ lên. Lửa nóng năng lạt, kia khố hạ đại này nọ, thô to cứng rắn dài, ngẫu nhiên nhảy lên vài cái, xem chính mình xuân tình nhộn nhạo, hận không thể kia đại bảo bối lập tức hung hăng đánh vào chính mình kia ướt át chi cực tiểu huyệt mật động. Lại cứ Lăng Phong không biết là chúng ta vẫn là ý định điếu nàng khẩu vị. Đại bảo bối rõ ràng đã muốn tiến nhập tiểu huyệt nửa quy đầu. Lại đột nhiên dừng lại. Chính là si ngốc nhìn chính mình, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, huyệt trung lại tao lại dương, tưởng mở miệng gọi hắn hành động, lại sợ hắn cảm thấy chính mình dâm đãng, không dám ra tiếng, khổ sở chi cực, dưới tình thế cấp bách, hung hăng ở Lăng Phong trên cánh tay nhéo một phen, giả vờ giận nói, tướng công, ngươi nguyên thần xuất khiếu lạp, Lăng Phong ăn đau, bên hông dùng sức, đại bảo bối phốc tư một tiếng. Tẫn báng mà không, toàn bộ bị Quách Phủ Điệp tiểu huyệt nuốt vào. Lăng Phong tạ tiền pháp đỉnh đầu chi thế. Thân mình thiếp thượng, để ở Quách Phủ Điệp tiểu huyệt nộn thịt quy đầu nhanh quay ngược trở lại túc toàn. Quy đầu dùng sức, chui Quách Phủ Điệp cả người tô toan. Há mồm thẳng kêu, tướng công, mau, tái, tái, dùng sức, thiếp thân, muội, nơi đó hảo, hảo toan. Lăng Phong ha ha cười nói. Còn có càng toan đâu, ngươi muốn hay không nếm thử, tuy là câu hỏi, không đợi Quách Phủ Điệp trả lời, đột nhiên mông cao thấp run run, đại bảo bối như cuộn sóng xoắn tới, nhất thật mạnh, nhất lãng lãng, thượng sen, hạ sen, nhớ nhớ rắn chắc chiêu chiêu chuẩn, toàn bộ đánh vào kia hoa tâm nộn thịt thượng, Quách Phủ Điệp làm sao chịu được này kỳ chiêu, môi anh đào thẳng xuyễn lãng kêu lên. Tướng công, mau, mau tới, ta muốn, tái, lại đến, Lăng Phong cười nói, đây chính là ngươi nói, mông rồi đột nhiên ra tốc, lại mau vừa ngoan, như mưa rền gió giữ tội nhụy hoa, vừa vội lại thiết áp hải đường, Quách Phủ Điệp lúc này đã bị dục niệm bao phủ, trong miệng thẳng kêu lên, tướng công, ngươi, của ngươi, bảo bối, hảo đại, đảo ta. Hảo, thật thoải mái, ngô, rượu, hay lắm, ca, ngươi, nhĩ hảo hội, làm, ta muốn, phi, bay, ngươi, ngươi, yếu sáp, sáp tử, ta, ta, ta, ta, ta mau, mau, tử, đã chết, hừ, ngô, a, không, không được, a, rất, rất toan, toan, ta, ta mau, chống đỡ không, trụ, ở, Lăng Phong không để ý tới nàng cầu xin tha thứ. Đại bảo bối vẫn đang khổ làm thật làm, đa dạng trông chất, đem vừa sơ khai bao không lâu tiểu huyệt làm cho nóng thịt nhanh. Lại ma lại đề, nhìn chính mình đại bảo bối ở quách phủ điệp tiểu huyệt xuất nhập ung dung. Đem tiểu huyệt nộn thịt âm thần làm cho ướt đẫm, phiên tiến lại nhảy ra, còn có thể thấy được đến bạch nồng đậm lúc trước sở lưu lại tinh dịch ở bảo bối trừ sáp chung. Một tướng bảo bối rút ra cho nữa. Liền từ tiểu huyệt giữa dòng ra, theo tuyết trắng nộn nhuyễn cổ câu dính thấp sàng đan, hỗn mọi nơi cây dâm huyết, xem Lăng Phong lại là kích thích, lại là hưng phấn, đại bảo bối đột nhiên nhất đưa, chỉ nghe quách vũ điệp thét lớn một tiếng, thân mình nhanh giáp Lăng Phong, tái chậm rãi thả lỏng, mái tóc thân thể, tất cả đều là mồ hôi, thiếu chút nữa liền mềm liệt, Lăng Phong khép hờ hai mắt. Hưởng thụ đại bảo bối bị quách phủ điệp tiểu huyệt nhanh giáp ấm áp khoái cảm. Qua một hồi lâu nhi, mới đưa bảo bối theo quách phủ điệp tiểu huyệt rút ra. Đem quách phủ điệp toàn bộ cuốn lại đây, đưa lưng về nhau chính mình, lộ ra bóng loáng trong suốt ngọc bối. Màu mỡ viên mông cao gồ cao khởi, lại kêu lại cừ, Lăng Phong kinh hỉ vạn phần. Thầm nghĩ, như vậy kiêu tuyết đồn. Muốn làm đứng lên nhất định thực thoải mái. Hai tay tách ra hai cổ, đại bảo bối cho nồng đậm đen nhánh hắc trong rừng rậm tự động tìm được năng hồng tiểu huyệt. Quách phủ điệp mới quay đầu hỏi, tướng công, người yếu làm, cái gì, hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Lăng Phong đại bảo bối đã muốn trung cung thẳng nhập, tễ khai hộ vệ tiểu huyệt hai bên thịt thần. Tư một tiếng thanh thúy tiếng nước, bảo bối đã nhập hoa tâm trọng. Lăng Phong cả người cũng đã thiếp thượng quách phủ điệp phía sau lưng. Hai tay tự nách hạ xuyên qua, nắm chặt quách phủ điệp cao ngất phiên lăn vú lại sờ lại nhu. Lại niết lại trà sát, ở nàng bên tai bật hơi lặng lẽ nói. Phủ điệp nương tử, ngươi đã muốn là người của ta. Hôm nay ta muốn hảo hảo cho ngươi thích ngất trời. Ngươi học, chiều này kêu lão hán đẩy xe. Thực dụng thực, không đợi quách phủ điệp đáp lời. Mông một trận gió cuồng vũ đột nhiên cấp đỉnh, quách phủ điệp tuyết đồn lại kêu lại cừ, bị Lăng Phong đại bảo bối liều mạng trừ sáp, biến thành nàng sảng khoái rêu xoay mông chỉ dương, đòn ý nói hùa Lăng Phong. Lăng Phong bộ phận sinh dục cùng quách phủ điệp viên mông đánh nhau. Mau tật trừ sáp, thế nếu liệt hỏa, thỉnh thoảng còn khả nghe được hai người ra thịt chạm vào nhau thịt nhanh thanh. Ba ba ba ba, lại mật lại vang, thanh nếu liên châu, lại giống như liệt hỏa đốt mộc, phách lý cách cách, hỏa tinh vẩy ra, đồng dạng ở ngoài phòng cũng là mưa gió mãnh liệt, cuồng phong tảo lá rụng bình thường. Càng là như vậy, càng có thể biểu hiện ra khỏi phòng nội xuân về hoa nở. Đương nhiên phòng trong đồng dạng cũng là mưa gió mãnh liệt. Bất đồng là, vẩy ra là lờ mờ loang loáng dâm dịch lãng thủy. Mà phi lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa, Lăng Phong liên tiếp cấp công mãnh đánh, bộ phận sinh dục ngoan chàng quách phủ điệp tuyết đồn, lực đạo rắn chắc, đem quách phủ điệp cái mông chàng đều đỏ, bạch ngọc dường như mông thịt da thịt phiếm xuất thủy rơi kiều diễm hồng quang. Lại tiên lại nộn, làm người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, hai người này trận nhiệt liệt hợp thể âu yếm, háo lực không ít, Lăng Phong ngô một tiếng. Tinh quan buông lỏng, lưng nhất ma, ở ngoan sáp mấy trăm hạ sau cũng ngăn không được như nước khoái cảm. Thực dương chút xuống, cùng quách phủ điệp nguyên âm hỗn hợp trao đổi, đồng thời mềm liệt ở dương, nằm úp sắp đặt ở quách phủ điệp trên lưng, khẽ vuốt nàng ô quang tinh lượng mái tóc, hôn nàng nhẵn nhụi nhu trí vành tai, bảo bối vẫn gắt gao tắc ở quách phủ điệp tiểu huyệt lý. Hưởng thụ kia hợp thể giao hoan sau ôn nhu thoải mái. Nộn nhuyễn ôn nhuận, thật lâu không muốn đứng lên, ngủ say cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ nghe một chuỗi thanh thúy tiếng kêu, chú rể, tân nương rời giường, ôm nhau mà Miên Lăng Phong cùng Quách Vũ Điệp bị bừng tỉnh. Trợn mắt vừa thấy, trước mắt là cười hì hì Vương Thục Anh cùng Vương Thục Phượng. Vương gia tỉ muội đồng dạng gả cho cấp vương cầu phúc chuyện tình. Phía trước câu thông công tác đã muốn làm cho Quách Lăng Phương, Lưu Thi Hủy, Trần Diễm Quỳnh các nàng chăn đệm quá. Bởi vậy từng cái gả nhập vương gia nữ nhân đều rất rõ ràng này một tầng quan hệ. Bởi vì các nàng máu lý chảy xuôi huyết có thể giải cứu vương cầu phúc tánh mạng. Bởi vậy các nàng cũng không phải cùng chính mình tranh đoạt danh phận. Hơn nữa các nàng cũng không khả năng tranh đoạt danh phận. Chính là một cái thuốc dẫn. Như vậy giải thích làm cho từng cái gả nhập vương gia nữ nhân đều có thể nhận. Vương Thục Phượng cười hi hi nói. Ca, chúng ta thật sự là không muốn chỉ bổng đánh nguyên ương việc. Nhưng là đã muốn nhanh đến giữa trưa. Các ngươi phải đứng lên ăn cơm. Quách Vũ Điệp thẹn thùng nói. Thục Anh, Thục Phượng, ngươi không cần cười ta. Ta nghe bác các nàng nói qua. Các ngươi phía trước so với chúng ta càng thêm quá mức đâu. Cùng tướng công 3 ngày 3 đêm cũng không xuống giường lý. Tứ đại thế gia thiên kim, kỳ thật đều là thực tốt tỉ muội, bởi vậy ở chung đứng lên, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn tình, tương phản mọi người có thể cùng tồn tại một cái dưới mái hiên cuộc sống. Cộng đồng gả cho một người nam nhân, làm cho các nàng càng thêm thân mật khăng khít đứng lên. Kỳ thật phụ bối nhóm lục đục với nhau cũng không ảnh hưởng các nàng cảm tình. Thậm chí các nàng căn bản không cần cái loại này lục đục với nhau. Đối với các nàng mà nói, gả nhập vương gia, trở thành vương gia tức phụ, thì phải là vương gia người. Các nàng hiện tại yếu tranh thủ không phải nhà mẹ đẻ lợi ích, mà là tranh thủ vương gia lợi ích. Xuất giá theo phu, này đối với theo tiểu nhận tam tòng tứ đức giáo huấn hào môn thiên kim mà nói. Đây chính là kinh điển giáo điều. Vương Thục Phượng hầu hạ Lăng Phong ở mặc quần áo. Nghe vậy cười nói, Vũ Điệp thì, ôm ca ca ngủ thoải mái đi. Quách Vũ Điệp nói, tuy rằng chờ thật sự vất vả, nhưng là tuyệt đối là đáng giá. Quách Lăng Lăng biểu môi nói, tướng công bất công, đối Vũ Điệp tốt như vậy. Lăng Phong cười đem nàng lâu nhập trong lòng, xách hôn một cái, yêu, vẫn là cái bình giấm chua đâu. Quách Lăng Lăng cười nói, ta mới không phải đâu, ta là đậu Vũ Điệp tỷ tỷ đâu. Quách Vũ Điệp cười mắng, tướng công, ngươi xem Lăng Lăng khi dễ ta. Lăng Phong ha ha cười, tốt lắm, tân nương tử đừng còn lại ở trên giường a. Quách Vũ Hàm ở sửa sang lại bị đan, trong miệng chật chật liên thanh, Vũ Điệp tỷ, chiến đấu thực kịch liệt a. Quách Vũ Điệp nhất thời xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, không nói gì mà chống đỡ. Tránh ở Lăng Phong phía sau, không dám lộ ra mặt đến. Lăng Phong đưa tay duỗi ra, tay trái ôm Quách Vũ Hàm, tay phải đã thuần thục xoa của nàng nụ hoa, đồng thời cũng dùng miệng che lại của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Thẳng biến thành nàng thở gấp hơi hơi, mới buông tha nàng. Quách Vũ Điệp lập tức tìm được rồi của nàng nhược điểm. Đừng quang nói ta a, ngươi xem nhìn ngươi chính mình. Quách Vũ Hàm bổ nhào vào Lăng Phong trong lòng. Tướng công, ngươi giúp tỷ tỷ khi dễ ta. Ta không thuận theo a. Lăng Phong cười hì hì đem nhị nữ lâu nhập trong lòng. Một người một cái vang dội hôn. Các ngươi nha, ai cũng đừng nói ai. Đều là của ta hảo nương tử. Chúng nữ suy cười nhào. Đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tướng công, ngươi cần dài 32 tay mới đủ an ủi này đó muội muội. Ha ha, đây là Quách Lăng Du thanh âm. Lăng Phong cười nói, ngươi xem, các ngươi bác đến đây. Quách Lăng Du cười vào được, các nàng chờ ngươi ăn cơm. Kết quả ngươi bên này nửa ngày không nhúc nhích tĩnh. Bọn muội muội, tay chân lưu loát chút, mọi người thu thập thỏa đáng. Người một nhà ăn cơm xong, bắt đầu tân một ngày ngọt ngào cuộc sống. Ở trên bàn cơm, ở tứ bà nội Lương Tương Đàn cùng đại nương Lưu Thi Hủy dẫn dắt dưới. Nhị nương Quách Lăng Phương, 3 năm Lý Gia Băng, tứ nương Bạch Phương Mai, ngũ nương Trần Diễm Quỳnh, 6-7 nương Trầm Hương Quân, Trầm Hương Lan, mặt khác Vương Vạn Thành tam thê thiếp, cũng chính là Vương Cầu Phúc Thẩm Thẩm Lưu Tố Ngưng, Hoắc Tóc Đen, Trầm Hương Điệp, cộng thêm Lăng Phong tam đại thế gia nhạc mẫu đại nhân Quách Lăng Du Vương Mộng Lộ, Quách Lăng Lăng mẫu thân Trương Tuệ Hy, Quách Phủ Điệp, Quách Phủ Tình mẫu thân Trần Mạn Ni, Quách Phủ Hàm mẫu thân Lưu Cây Dâu và Cây Du, Quách Phủ Nhu mẫu thân Dư Tuyết Thiến. Mặt khác Quách gia có thể là vì tránh né diệt môn phiêu lưu mang đến nguy hại. Mặt khác vài cái không có gả nữ phu nhân cũng cùng nhau chạy tới Vương gia dàn xếp. Này trong đó bao gồm Quách Kim Thành mặt khác hai vị phu nhân Tần Tố Phân, Dì Tố Bích, Quách Kim Phú nhị phu nhân Trầm Tuệ, Quách Kim Vũ hai vị tiểu thiếp Trương Hải Vân, La Tuyết Mai, Quách gia nhạc mẫu đoàn có thể nói long trọng chưa từng có. Mà Lưu gia Lưu Thi Thi mẫu thân Trầm Liễu Phân, Lưu Thi Đình mẫu thân Đỗ Ngọc Nga, cùng với Lưu Tích Mạn mẫu thân Quách Lăng Chân, Trần gia nhạc mẫu đoàn còn lại là Trần Lả Lướt tam tỷ muội mẫu thân Vương Hân Đình, Trần Tĩnh Lôi Trần Tĩnh Hương tỷ muội mẫu thân Quách Tố Trinh. Tối hôm qua trưởng bối các nàng, tự nhiên cũng là sung sướng hòa thuận vui vẻ. Lăng Phong đi ra thời điểm, chính mình tân nương tử cũng toàn bộ an vị. Theo Vương gia tính khởi, Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng, Vương Thục Trinh cùng đường tỷ Vương Thục Phương tứ đại mỹ nữ. Quách gia còn lại là Quách Lăng Du Lĩnh Hàm, Quách Lăng Lăng, Quách Phủ Điệp, Quách Phủ Hàm, Quách Phủ Nhu, Quách Ngọc Phượng, Duy Độc Khuyết Thiếu Quách Phủ Tình, nếu không Quách gia là có thể thấu thành thất tiên nữ. Trần gia tác đồng dạng khổng lồ, Trần Lả Lướt dẫn dắt hạ, Trần Y Liễu, Trần Y Mạn, Trần Tĩnh Lôi, Trần Tĩnh Hương ngũ tỷ muội có thể nói ngũ đóa kim hoa. Còn lại Lưu gia từ Lưu Thi Thi, Lưu Thi Đình, Lưu Tích Mạn tam tỷ muội, thêm đứng lên tổng cộng là 18 vị tân nương tử. Lăng Phong mang theo 18 vị tân nương cấp trưởng bối được rồi đại lễ sau, cũng chia đừng kết quả các vị mẫu thân cùng nhạc mẫu đại nhân đưa tặng các loại gia truyền chi bảo. Mẫu thân cùng nhạc mẫu đại nhân nhóm đem lễ nghi làm xong, liền phi thường biết điều đem không gian cùng thời gian lưu cho Lăng Phong cùng hắn 18 vị tân nương. Các trưởng bối còn lại là đến mặt khác địa phương đi ôn chuyện dài đàm. Vừa ăn thời điểm, Lăng Phong cũng đã bắt đầu dục dịch, thậm chí minh mục trương đảm đùa giỡn Vương gia tứ đóa kim hoa. Cứ việc này đối Vương gia nữ nhân tới nói, là bình thường bất quá hành vi cùng sự tình, bởi vì các nàng vốn đã bị Lăng Phong dạy dỗ thành hoang đường thói quen. Nhưng là đối với mặt khác tam gia thiên kim tiểu thư mà nói, thật sự không thể chịu được, vì thế đều tự lấy cớ đều thoát đi hiện trường. Nhà ăn Lý chỉ còn lại có Lăng Phong cùng Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng, Vương Thục Trinh, Vương Thục Phương tứ đóa kim hoa, Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh các nàng ba cái tự không đi nói các nàng. Vương Thục Phương là Lăng Phong đường tỷ, bởi vì bị cuối cùng mới an bài tiến hành bái đường. Bởi vậy ở 18 nương tử giữa, khả năng lòng của nàng Lý chênh lệch là lớn nhất, dù sao cơ hồ là bị quên đi giống nhau, nếu không phải buổi tối còn có trận thứ hai hôn lễ. Vương Thục Phương thật sự phải làm không danh không phân tiểu thiếp. Lăng Phong có lẽ là trong lòng có điều áy náy, bởi vậy hạ quyết tâm tốt tốt bồi thường một chút này tương đối nội hướng đường tỷ tân nương. Bất quá chiến hỏa cũng là Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh khiến cho. Tướng công, tối hôm qua đại chiến 12 tân nương, thích khó chịu à, Vương Thục Phượng hỏi, đúng vậy, nhất định là Mỹ tư tư thích mèo mó đi. Vương Thục Trinh nghịch ngợm hòa cùng nói. Ta xem các ngươi là toan không toan mới là, Lăng Phong trước đem Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh nhị nữ lâu nhập trong lòng. Hôn qua nhị nữ sau, Lăng Phong hỏi, nói, có phải hay không bởi vì ta không cùng các ngươi ghen tị, đương nhiên ghen tị, ngươi là có người mới quên người cũ, điển hình có mới nới cũ, hai người cơ hồ là cùng khi đáp, chúng ta nhớ ngươi muốn chết, Vương Thục Phượng cười nói. Thục Trinh còn luôn luôn tại cửa sổ nhìn lên, cỡ nào hy vọng ngươi có thể đến chúng ta phòng, tuy rằng nói là lão phu lão thê, tốt xấu cũng cho chúng ta yết một chút đầu cái, uống một chén rượu giao bôi thôi. Vương Tục Trinh một chút mặt đỏ lên. Ngươi còn không phải giống nhau. Tối hôm qua nằm mơ đều hô cầu phúc tên. Vương Thục Phượng mặt cũng chướng đỏ bừng. Lăng Phong kích động đem nhị nữ gắt gao lâu nhập trong lòng. Không ngừng mà hôn môi. Nga, các ngươi rất đáng yêu. Thực xin lỗi, ta làm sai. Đến, lấy đầu cái. Nói xong, thực đi đem hồng đầu cái lấy vội tới tứ nữ cái thượng. Lăng Phong phi thường còn thật sự đi vài trần đầu cái. Sau đó cùng các nàng bốn uống nộp lên chén rượu. Sau đó trả lại cho các nàng bốn hôn môi. Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh cũng là ôn nhu đưa lên cặp môi thơm. Bốn người ôn tồn, phía sau Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh dẫy Lăng Phong ôm ấp. Đem một bên xấu hổ ngồi Vương Thục Phương kéo đến Lăng Phong bên người. Tướng công, ngươi còn không có hôn Thục Phương đâu. Vương Thục Phương xấu hổ kêu một tiếng. Có vẻ là như vậy điềm đạm đáng yêu. Lăng Phong nhìn xem trong lòng đau xót. Thân thủ đem Vương Thục Phương lâu vào trong lòng. Thục Phương, ngươi chịu khổ. Vương Thục Phương đọng lại ở trong lòng buồn bực lập tức phóng ra đi ra. Tướng công, nước mắt là không tự chủ được chảy ra. Lăng Phong ánh mắt cũng đã ươn ướt. Thục Phương, có cái gì ủy khuất liền cùng tướng công nói. Ngươi nếu không muốn trong lời nói. Không, không, tướng công, ta nguyện ý ta biết ta không xứng với ngươi. Tướng công ngươi cũng sẽ không thích ta. Bởi vì ta vừa không thông minh, cũng không xinh đẹp. Lòng ta để tuy rằng thích tướng công. Nhưng nếu không vài vị tỷ tỷ cứng rắn lôi kéo ta đã bái đường. Ta là tưởng cũng không dám tưởng. Vương Thục Phương nức nở nói. Không, Thục Phương, ngươi nói không đúng, ta thích ngươi, ta biết ngươi có chút tự ti, cho rằng tướng công xem nhẹ ngươi, thậm chí cho rằng chính mình không bằng người khác, cho rằng ta là ở đáng thương ngươi. Vậy ngươi liền sai lầm rồi, ở của ta trong mắt, ngươi lại thông minh lại xinh đẹp, ta là thiệt tình thích ngươi, ngươi hiện tại là của ta hảo thê tử, từ nay về sau. Người yếu dứt bỏ trong lòng bất khoái. Cùng chúng ta cùng nhau nghênh đón tân cuộc sống. Lăng Phong ôn nhu nói. Vương Thục Phương nâng lên nước mắt lưng tròng ánh mắt. Tướng công, mặc kệ ngươi là đáng thương ta. Vẫn là cố ý hống ta. Ngươi có thể nói như vậy. Ta phi thường cao hứng. Ta sẽ tận lực thử đi làm. Nga, Thục Phương, ngươi rất chọc người chiều mến. Ta muốn cho ngươi từ nay về sau quá thượng hạnh phúc cuộc sống. Nói xong, Lăng Phong hôn đi xuống. Vương Thục Phương thường này tư vị, chỉ biết dùng hết khí lực ôm sát Lăng Phong. Lực ngại chúc chắc đưa lên chính mình môi thơm. Giờ phút này Lăng Phong Nguyễn Ngọc ôn hương ở ôm. Một cái đẫy đà no đủ tốt đẹp thân thể để thân thể của chính mình mấp máy. Thân tế nhuyễn xa y Vương Thục Phương lại viên lại hoạt hương mông kề sát chính mình hạ thân. Như ẩn như hiện hai vù nhũ câu ở Lăng Phong ôm lấy Vương Thục Phương làm nhi. Cúi đầu y hi có thể thấy được, nhất là Vương Thục Phương lúc này hơi thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, xem ở Lăng Phong trong mắt lại não gian nóng lên, một đạo mãnh liệt dòng nước xiết suối phun dường như tự cổ hạ mạnh thượng hướng. Ý nghĩ nhất hôn. Song trưởng đem Vương Thục Phương cô quá chặt chẽ, nhịn không được hôn như mưa xuống. Ở Vương Thục Phương nhu tế tuyết cảnh thượng mãnh thân, hai tay cũng không quy củ ở Vương Thục Phương ngực bụng trong lúc đó ma xa vuốt ve. Chỉ cảm thấy xúc tua ra thịt quang hoa non mịn, lại không đành lòng đột nhiên cách, không được âu yếm Vương Thục Phương, dần dần hướng lên trên di, hạt mưa dường như hôn nồng nhiệt ở Vương Thục Phương nhĩ sau. Tuyết cảnh, hai má trong lúc đó không ngừng dao động, nhiệt khí vù vù, hơi thở xuyễn xuyễn, biến thành Vương Thục Phương ý loạn tình mê, cả người vô lực, toàn thân xương cốt giống như tan chảy dường như, tạ ỉ ở Lăng Phong trong lòng, dày vô lực, phảng phất là đóa phương kinh mưa móc mềm mại hoa nhi. Là như vậy dẫn nhân chiều mến, sở sở động lòng người, kiều không thắng xấu hổ. Lăng Phong hai tay liên tục ở của nàng ngực bụng trong lúc đó âu yếm. Mỗi một lần vỗ về chơi đùa, bàn tay cùng kia ấu hoạt non mịn ngọc phu kề sát cùng một chỗ. Qua lại cao thấp ma xa, đều làm cho Vương Thục Phương thân thể một trận lửa nóng. Trên người trăm ngàn cái lỗ chân lông toàn bộ khai hỏa. Lộ ra nhè nhẹ nhiệt khí, nhiệt độ cơ thể tiệm cao, màu da rũ hồng, hiển nhiên tình dục đã động, đã đem thời cơ chín muồi. Tùy nhân ngắt lấy, lặng lẽ, Lăng Phong năm ngón tay khinh chảo, đã ở bất chi bất giác chung từ bụng mà lên, cầm Vương Thục Phương kia rất tròn kiên đĩnh, dương chi bạch ngọc dường như mỹ nhũ, nhẹ nhàng mà niết nhu phủ truyền. Vương Thục Phương mỹ nhũ chịu tập, không khỏi cả kinh, hữu trưởng bắt lấy Lăng Phong cánh tay, thở hồng hộc dịu dàng nói, Ngô, ừ ân, a, Ngô, nàng môi anh đào phương khai. Lãnh không ngại bị Lăng Phong thừa cơ mà vào, tứ phiến thần nhi gắt gao dính cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. Chỉ có tùy ý Lăng Phong chủ đạo, một cái hoạt lưỡi ở chính mình trong miệng khi tham khi rào. Khi cuốn khi triền, hai người thân mình gắn bó, kiểm nhi thân cận, lẫn nhau đều cảm giác được đến đối phương hơi thở là như vậy dồn dập. Tim đập là như vậy kịch liệt. Phảng phất hai tâm trong lúc đó khiên thượng một cái dây nhỏ. Lẫn nhau tới gần, sẽ hợp làm nhất, vì một cái rất nhỏ biến hóa đều trốn bất quá hai người cảm ứng. Hai người tình dục dần dần tăng vọt, động tác cũng càng lúc càng đại. Không biết khi nào thì, hai người trên người quần áo đã muốn thốn tẫn. Lăng Phong ôm Vương Thục Phương, ôn nhuyễn xúc cảm tràn đầy đầy cõi lòng, tái nhất sờ nàng ra thịt. Càng thêm là cẩn thận quân nhuận, thực tại làm người ta yêu thích không buông tay. Trước sờ kiên, sờ nửa thủ, tới tới lui lui, đụng đến của nàng bộ ngực, nhất chạm đến kia tròn trịa nộn nhũ. Vương Thục Phương nhất thời thở dài, thành âm lộ ra sung sướng ý nhị. Lăng Phong nghe xong, trong lòng một trận rung động, đầu ngón tay nhịn không được làm sằng làm bậy, nắm của nàng hai bên đầu vê, nhẹ nhàng thi lực. Trà sát lộng đứng lên, Vương Thục Phương thân mình bắn một chút, vi thanh thở dài, phát ra thanh âm có chút run run, trích trà sát không hai hạ, nho nhỏ nụ hoa dĩ nhiên chốt phát, rất nhanh cứng rắn lên, Lăng Phong giang hai tay trưởng, doanh nắm của nàng hai vú, nhẹ nhàng thượng hạ nhu động, nhũ dập dờn bồng bềnh dạng hết sức, Vương Thục Phương cũng đi theo thở dốc đứng lên, a a a, chờ. Chờ một chút, Ngô, ân, Ngô Ngô, thủy nộn nhũ đoàn mãn doanh cho thủ. Trong tai lại nghe tiếng thanh kiều đề. Lăng Phong làm sao có thể chờ. Trong lòng càng phát ra khó nhịn, mỗi đêm của nàng nhũ phong hướng về phía trước nhất nhờ. Bàn tay liền thuận thế vuốt ve một vòng, làm Vương Thục Phương lần cảm say mê, thở gấp liên tục, Lăng Phong chính mình lại hưng chí ngẩng cao. Dụng tâm âu yếm, nghe Vương Thục Phương nũng nịu dễ nghe, trong lòng tình yêu đại thịnh, càng cảm thấy hứng thú sóng chiều, hưng phấn khôn kề, thưởng thức Vương Thục Phương bộ ngực sữa đồng thời, dần dần ra thân, bất giác lẩm bẩm, Thục Phương bộ ngực, hảo nộn, lại hảo mềm mại, thật sự là thoải mái. Vương Thục Phương nghe hắn nói như vậy, nhất thời tâm hoảng ý loạn, thẹn đến muốn chui xuống đất. Lũng nịu sảng giọng, ngươi nói cái gì thôi? Hảo, hảo mất mặt, tân, tân, a, a a, đúng lúc này. Lăng Phong xuất kỳ bất ý, nhất sửa ôn nhu. Dùng sức nhéo một chút của nàng vú. Vương Thục Phương thoáng chốc cả người run lên. Tứ chi mềm yếu, đã bị đánh sâu vào khiến nàng không nhịn được ngâm kêu. Lăng Phong vong tình vỗ về chơi đùa của nàng nhũ phong. Hắn nghe được Vương Thục Phương rên rỉ dĩ nhiên kiều nị chi cực. Muôn vàn khó khăn áp lực tình dục, trong lòng một cỗ xúc động, lập tức rời đi mục tiêu. Buông tha Vương Thục Phương mồ hôi đầm đìa hai vú, ngược lại nhiễu tới sau lưng. Một phen đụng đến nàng đẫy đà cái mông. Vương Thục Phương, Ngô, khinh ngâm một tiếng, ngã vào Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong hôn hôn của nàng lỗ tai, nhẹ giọng thì thầm nói. Nơi này sờ đứng lên, cũng thực thoải mái đâu. Nói xong bừa bãi nhu lộng, ngẫu nhiên lại ở nàng lưng thượng nhẹ phẩy. Vương Thục Phương đỏ bừng lên mặt, tự nhiên mà vậy xoay nổi lên thắt lưng. Xuyễn nói, thảo, chán ghét, nơi đó, ân, úc a, hảo dương. không cần, ân, hừ, ân, ân, ân, Nguyên Lai Lăng Phong lại rời đi chặn. Lúc này dùng đầu ngón tay ở nàng nách hạ đùa, nhất thời dẫn tới Vương Thục Phương nũng nịu hi cười. Lăng Phong nhẹ giọng nói, Thục Phương nương tử tiếng cười cũng rất êm tai ác, hắn đầu ngón tay phóng hoãn. Vương Thục Phương vẫn là ôn nhu xảo tiếu, ở hắn trong lòng xoay đến xoay đi, đã là đổ mồ hôi như mưa. Kiều Thái càng sâu, Liên Thanh Xuyễn nói, đừng, đừng đậu ta lạp, ta, a a ta, cơ thể của ta, đã muốn, Lăng Phong mỉm cười nói, đã muốn làm sao vậy, tay phải xuống phía dưới di động, đụng đến nàng hai chân trong lúc đó, đang thấy một mảnh ướt át, đã muốn yêu dịch chảy ra, chiêm nhu đầy tay, a, Vương Thục Phương trương thần than nhẹ, ôm Lăng Phong cổ, đi theo kính dâng vừa hôn, Lăng Phong nhiệt tình hồi hôn, lại ôm Vương Thục Phương, hai người bộ ngực tướng thiếp, Vương Thục Phương vú bị ép tới có chút biến hình, thân thể ma sát là lúc, mồ hôi trơn, xứ hai luồng nộn thịt phát ra rất nhỏ tiếng vang, hai người tứ chi tướng triền, khó hòa giải, nồng đậm tình dục nhanh chóng khuếch trương mở ra, Vương Thục Phương hỗn loạn thở phì phò, mảnh khảnh ngón tay ở Lăng Phong trên người leo lên, cảm thụ nam tử hơi thở, trong lòng không thắng yêu say đắm, nỉ non nói, hảo, thật thoải mái ác, ân, ân, nàng không muốn xa rời vuốt ve Lăng Phong da thịt, chậm rãi xuống phía dưới du động, đứng ở hắn thắt lưng tế. Đúng lúc này, Vương Thục Phương bỗng nhiên thủ đụng phải cái gì vậy, không khỏi thân thủ đi sờ sờ, nhất sờ dưới, liền nghe Lăng Phong hầu gian phát ra một tiếng cổ quái thanh âm. Vương Thục Phương tâm đầu đập bịch bịch, nhẹ giọng nói, này, này, tay trái hơi chút cầm kia này nọ, tay phải ngón trỏ trước đây đoan nhẹ nhàng huýt một chút. Lăng Phong, ngô, than nhẹ một tiếng, coi như nhẫn nại cái gì. Vương Thục Phương tự nhiên đã biết đó là cái gì, không khỏi xấu hổ đến khuôn mặt nóng bỏng, nhưng chưa buông ra, ngược lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bổng thân. Nhỏ giọng nói, thật sự cứng quá ác, kia ngượng ngùng ngữ khí, phản ánh ra Vương Thục Phương dù sao không dành này nói. Lăng Phong lại càng thêm hưng phấn, sờ sờ của nàng khuôn mặt, ôn nhu nói, Thục Phương nương tử, thích không? Vương Thục Phương trên mặt nóng lên, cực kỳ thẹn thùng, không biết như thế nào trả lời, chỉ phải lấy hành động thay thế đáp lại. Một đôi bàn tay mềm yêu quý đem ngoạn kia căn bảo bối ở nàng ôn nhu phủi dưới, Lăng Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cuồng hướng mà đi. Đại lực cổ động, bảo bối càng hình thô to, Vương Thục Phương cũng cảm thấy bàn tay chung cây gậy càng thêm hùng vĩ. Trong lòng không khỏi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, lại lớn hơn nữa, như thế nào so với phía trước lớn hơn nữa. Lăng Phong ừ một tiếng, khoái cảm gia tăng mãnh liệt, thấp giọng nói, bởi vì nương tử của ngươi quan hệ a, lời này liền đem Vương Thục Phương quẫn không biết làm sao. Nhẹ giọng nói, ta không biết là, Lăng Phong hưởng thụ một lát Vương Thục Phương xảo thủ, lúc đầu chính là hảo ngoạn. Không lâu thong thả chậm giật mình đứng lên, thầm nghĩ, Thục Phương nương tử, thủ, thật là lợi hại, thật sự là thoải mái. Kia mềm mại không xương tay nhỏ bé, linh hoạt tuân lệnh Lăng Phong không thể khủng hoảng. Vương Thục Phương say mê âu yếm hắn bảo bối, như tấu thì bà, như phủ giao cầm, khi thì luân chỉ, biến thành hắn tim đập như điên, khi thì ngâm nhu, khiến cho hắn thân hình rung động. Lăng Phong cực đoan phấn khởi, đã thấy khó có thể khắc chế, bảo bối bí khiêu phấn chấn, chướng đau đớn, hắn nhịn không được liền tưởng, nếu Thục Phương nương tử sờ nữa đi xuống, nói không chừng, ta, đã muốn yếu đi ra. Vương Thục Phương nghe Lăng Phong hô hấp ồ ồ, phương tâm vừa thẹn vừa mừng. Thầm nghĩ, hắn thích như vậy, kia, ta đây liền tiếp tục làm đi xuống. Đi theo đụng đến viên túi cái đáy, Lăng Phong lại nhịn không được chiến một chút, Vương Thục Phương ngón tay tham cùng tối gốc, cảm thấy một chỗ rất là bóng loáng, không khỏi nhiều xoa nhẹ vài cái, bàn tay lại vây quanh trụ túi, tinh tế phủng hoạn, Lăng Phong bị như vậy kích thích, nhất thời cắn chặt khớp hàm, miễn cưỡng nhẫn nại, thấp giọng nói, Thục Phương nương tử, Vương Thục Phương hơi hơi ngạc nhiên, phóng di chuyển chậm chỉ, nói, sao, làm sao vậy, đứng ở kia ngay trước ngón tay chợt thấy thấp dính, đã có dương tinh tràn ra, Vương Thục Phương ngón tay nhất trà sát, rồi đột nhiên kinh thấy, cuống quýt kêu lên, chờ một chút, Lăng Phong bỗng nhiên đem nàng lạp gần người đến, ôm kia mảnh mai, bảo bối thẳng cử, thấp giọng kêu lên, Thục Phương nương tử, cho ta, Vương Thục Phương đại xấu hổ, tuy rằng trong lòng cũng là rất muốn, lại mang theo vài phần sợ hãi, ai thanh nói, khả, nhưng là, hiện tại cái kia, hảo đại, ta sợ, tướng công, ngươi có thể thu nhỏ lại một chút sao? Không thể, đã muốn là nhỏ nhất. Lăng Phong nói xong bảo bối đã muốn đỉnh ở Vương Thục Phương nơi riêng tư. Nhất đụng tới kia ướt đẫm đóa hoa, lại dục hỏa cao xí. Hắn chướng nhiệt không chịu nổi, thầm nghĩ lập tức đấu tranh anh dũng, nhưng vẫn đang bận tâm Vương Thục Phương cảm thụ. Vừa nghe Vương Thục Phương điềm đạm đáng yêu cầu tố, đành phải dừng cương trước bờ vực, không hề thẳng tiến, nhưng là lúc này hắn tên đã trên dây, há có thể không phát, hắn thật sự không thể nhẫn nại, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển vù vù, Vương Thục Phương cúi đầu đến, lại cầm hắn bảo bối, cảm thấy trong tay kiên cố, nhiệt như thán hỏa, biết hắn cực dương lực khắc chế. Thậm cảm áy náy, ôn nhu nói, tướng công, thực xin lỗi, ngươi tiến vào bãi, ta đã muốn không sợ. Lăng Phong chính mạnh mẽ khắc chế, bảo bối hốt bị nàng ngọc thủ trọng đi nắm giữ, không khỏi cả người run rẩy dữ dội. Nỗ lực nói, thật sao, Vương Thục Phương ngược lại vuốt ve hắn thắt lưng sườn, nhỏ giọng nói, thật sự không sợ, Lăng Phong ôn nhu nói. Thục Phương nương tử, chịu không nổi trong lời nói. Muốn nói cho ca ca à, Vương Thục Phương cổ họng ừ một tiếng. Trong lòng không yên hết sức, Lăng Phong đã cử khởi bảo bối. Hướng của nàng trốn đào nguyên thăm gió. Nóng rực cảm thụ dần dần xâm nhập trong cơ thể. Vương Thục Phương kỳ thật vẫn là tương đương sợ hãi. Nàng dùng hết toàn thân khí lực, khát gào ôm Lăng Phong. Gắn bó nhắm chặt, dồn dập hô hấp. Cũng biết nàng trong lòng khẩn trương, Lăng Phong bảo bối đã muốn tiến vào tấc hứa, Vương Thục Phương tim đập nhanh không động đậy đã, há mồm dục hô, nhưng chỉ là phát ra vài cái y nha thanh âm, Lăng Phong khẽ vuốt thân thể của hắn, một bên chậm rãi ma động tiến vào, ôn nhu an ủi, nói, Thục Phương nương tử, đừng sợ, Vương Thục Phương ra sức gật đầu, nàng hạ thân lửa nóng chướng tác. Đau đến nước mắt mãn doanh, vài lần muốn ý bảo Lăng Phong dừng lại, nhưng đều cường tự áp lực, trong lòng chính là một cái ý niệm trong đầu, ta muốn tin tưởng hắn, cơ thể của ta, cũng chỉ có thể cho hắn, nàng thất thần thở phì phò, toàn thân da thịt tựa hồ đều nhiệt nóng lên, nàng vây quanh Lăng Phong bối, tựa đầu chôn ở Lăng Phong cảnh biên, nhiệt liệt hôn hắn thân mình. Tạ lấy giải quyết càng ngày càng không chịu nổi chịu được đau đớn cùng khoái cảm. Nước mắt vẫn là giọt xuống dưới, tích lạc ở đầu vai hắn, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, đau quá, đã muốn, chịu không nổi, hắn thật sự, tốt lắm, như vậy ôn nhu, hắn, ở cơ thể của ta lý, hảo phong phú cảm giác, rất thích, Vương Thục Phương mê võng hôn Lăng Phong, thừa nhận hắn tiến công. Tâm linh cùng thân thể đồng dạng khổ nhạc đan vào, không biết làm sao, rốt cục, Lăng Phong hoàn toàn tiến nhập thân thể của hắn, làm bảo bối hoàn toàn xuyên vào kia một khắc, Vương Thục Phương toàn thân chấn động, hầu gian phảng phất yếu tạc mở ra, hạ thân vì lửa nóng bảo bối sở tràn ngập, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy đau đớn khôn kề, châu lệ khinh đạn, thở gấp vụt vụt bên trong, mang theo thanh thanh nức nở. Lăng Phong nghe ra nàng dây thanh khóc âm, vỗ của nàng lưng, ôn nhu nói, thực xin lỗi, vẫn là thực, rất đau sao, Vương Thục Phương buồn khổ rên rỉ vài tiếng, mặt gạt lệ thùy, nghẹn ngào nói, có một chút, đi theo miễn cưỡng mỉm cười, nói, ca, thích không? Lăng Phong ngạc nhiên, nói, cái gì? Vương Thục Phương ôn nhu nói, cơ thể của ta. Lăng Phong trên mặt nóng lên, tao tao mặt, nói, này, như thế nào như vậy hỏi? Vương Thục Phương thẹn thùng tựa vào hắn trên người, ôn nhu nỉ non, thích trong lời nói, làm cho ta biết chưa? Không cần, không cần cũng không nhúc nhích ta. Lăng Phong trong lòng phanh nhảy dựng. Hôn hôn của nàng hương má, nhẹ giọng nói, ta sẽ, hắn đặc biệt chú ý âu yếm Vương Thục Phương thân thể. Xác nhận nàng đau đớn đã giảm, liền cầm lấy của nàng thắt lưng chi, trước sau đong đưa đứng lên. Ngô, a a, Vương Thục Phương mảnh mai khinh bãi, động vài cái, liền nhịn không được nhẹ giọng ai đề, đau đớn chậm rãi tiêu tán, một cỗ ngọt khoái cảm dần dần mạnh xuất hiện. Vương Thục Phương giúp đỡ Lăng Phong kiên, một đôi đùi đẹp phân khóa hắn thắt lưng biên, kẹp chặt, mỗi một lần lung lay, Vương Thục Phương thân thể liền kịch liệt phản ứng đi ra. Tóc dài rơi, nhũ phong dao động, đại lượng yêu dịch bọt nước văng khắp nơi, nàng dần dần đánh mất chúa tể, chu thần run rẩy, phát ra vài tiếng ngọt ngào kêu gọi, vừa nghe đến Vương Thục Phương xuân thanh, Lăng Phong liền không thể bình tĩnh ứng chiến, tâm tình kích động rất nhiều, hai tay lại dùng sức chớp lên, thật sâu cảm thụ nàng nơi riêng tư thịt vách tường co rút lại. Cơ hồ liền phải hắn hấp dẫn như vậy phóng xạ, lúc này Vương Thục Phương hai tay mềm nhũn, chống đỡ không được, cả người nằm ở Lăng Phong trên người, lớn tiếng thở, Lăng Phong hơi chút kéo của nàng thân thể mềm mại, chính mình xoay người cúi đầu, đem mặt chôn ở của nàng trước ngực, liếm thỉ hai vú trong lúc đó nhũ câu, hạ thân vẫn như cũ mãnh liệt va chạm, a a, a a, Vương Thục Phương thất hồn lạc phách, không tự chủ được lãng kêu đứng lên, một đôi cánh tay ngọc ôm hắn cảnh tử, không bao giờ nữa phóng, Lăng Phong vùi đầu nhũ gian, thưởng thức Vương Thục Phương non mềm bộ ngực sữa, hạ nửa người vẫn như cụ dũng mãnh hăm hở tiến lên, làm Vương Thục Phương giống như đặt mình trong mộng ảo, như nghi như túy, nàng mạn thanh thở dốc, không chút nào giữ lại thả ra chư bàn lang thang tiếng động. Hứng thú triền miên, lửa nóng vô cùng, đây chính là nàng chưa từng có quá phóng đãng tư thái. Nàng nhanh ôm Lăng Phong, vặn vẹo kia linh lung có hứng thú thân thể, thất thanh kêu lên, a a, tái, lại đến, a a, Lăng Phong phấn khởi, chút không thể so Vương Thục Phương thiếu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Vương Thục Phương thân thể có thể như vậy làm hắn điên cuồng. Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thành thục, mặc kệ là đẫy đà vú, vẫn là mượt mà đùi, thậm chí cho làm người ta mất hồn vô cùng nơi riêng tư, đều tản ra một loại bất đồng cho những người khác mị lực. Bình thường Vương Thục Phương thanh nhã trinh tĩnh, như hoa sen mới nở, nhưng là đối mặt tình lang, nhưng lại cũng có thể kiều diễm như vậy, như thế nào không cho Lăng Phong tâm đãng thần trí, liền ngay cả Vương Thục Phương cũng không biết chính mình có thể như vậy hưởng thụ nam nữ tình yêu. Lòng say thần mê hết sức, cũng không cấm đỏ bừng mặt, ngon miệng trung thở gấp chính là dừng không được đến. Không biết qua bao lâu kịch chiến, Lăng Phong co rúm lực đạo từ tấn mãnh chuyển vì ngưng trọng. Không hề là cuồng phong mưa rào, nhưng là mỗi một đánh đều xâm nhập Vương Thục Phương thân thể mềm mại. Thẳng để ở chỗ sâu trong nộn thịt, làm cho nàng khắp cả người rung động, uyển chuyển ai thán, giấu không được trong đó thư sướng. Rốt cục, Lăng Phong phần eo làm ra cuối cùng một chút tiến lên. Sôi trào nhiệt lưu vỡ đê mà ra, mãnh liệt xuyên vào mềm mại thân thể. A a, ân, ân a, a, a, Vương Thục Phương phát ra nhu nhược mà cao vút thư thán. Như là từ đám mây ngã xuống tiên tử, vô lực ngã vào Lăng Phong trong ngực. Hạ thể đẫy đà nộn vách tường tựa hồ lưu luyến không rời. Chặt chẽ vây quanh dần dần lơi lỏng thịt hành, đối với tràn đầy dương tinh, cũng giọt nước không lậu nhận. Hai người thật là làm được tình trạng kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm, trở về chỗ cũ vô cùng giao quấn quýt lấy. Tiếng thở dốc này khởi bỉ lạc, Vương Thục Phương thần trí mông lung, chìm đắm trong vô tận ấm áp kiều diễm bên trong, nhẹ nhàng mà thở dài. ta là, ở chỉ mộng sao, kia thanh âm mềm mại vô cùng, lại tinh tế, như có như không, thật sao giống như nói mê. Lăng Phong hôn hôn của nàng môi anh đào, nhẹ giọng nói, không phải chỉ mộng, là thật a, Vương Thục Phương, a than nhẹ một tiếng, như mang men say, nỉ non nói, thật sự, là thật đâu, khinh ngữ bên trong, hạnh phúc ý du nhiên nhi sinh. Lăng Phong trong ngực dán của nàng phong ngực, hưởng thụ kia mềm nhũn phong phú cảm, ở nàng nhĩ tấn khinh ngữ, Thục Phương nương tử, thật sự là quá tuyệt vời. Vương Thục Phương vừa nghe, xấu hổ đến nắm khởi phấn quyền, ở hắn đầu vai nhẹ nhàng nhất chùy, nũng nịu sảng giọng, đừng giễu cợt nhân lạc. Lăng Phong ôn nhu nói, là thật a, nói xong, ở nàng cái trán hôn môi một chút, đầy cõi lòng tình ý. Vương Thục Phương mảnh mai y hắn thân mình, ôn nhu nói, tướng công, chúng ta đã muốn đúng là bái đường, lại uống qua rượu giao bôi. Hiện tại lại chính thức động phòng, ta có tính không chính thức là ngươi nương tử. Lăng Phong mỉm cười nói, đương nhiên là, vẫn chính là. Vương Thục Phương nhợt nhạt cười, nói, cảm ơn ngươi, tướng công, ta không muốn làm của ngươi đường tỷ, ta chỉ phải làm nương tử của ngươi. Đúng vậy, ngươi về sau chỉ có một thân phận, ngươi là nương tử của ta Vương Thục Phương. Lăng Phong nói xong, gắt gao đem nàng ôm lấy. Hai người ôm nhau nằm một hồi, hưởng thụ cao trào sau dư vị. Vương Thục Phương vừa lòng hôn Lăng Phong một mụn nói. Ca, Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh, Thục Anh chờ đợi lâu như vậy, đừng vắng vẻ các nàng. Lăng Phong cũng hôn nàng một mụn, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng cùng Vương Thục Trinh sớm xem ngây người, vẻ mặt đỏ bừng, nhìn hai cái tiểu thiếu nữ đẹp. Lăng Phong cười nói, ai trước đến, Vương Thục Trinh nói, Thục Phượng tỷ nhớ ngươi nghĩ đến khổ, làm cho nàng trước đến. Vương Thục Phượng nói, tứ muội, lần sau ta cho ngươi trước đến. Lăng Phong nói, hảo, nhị tỷ, lại đây, làm cho tướng công trước cho ngươi đem quần áo thoát. Tướng công, ta chính mình thoát, Vương Thục Phượng nói, quả thực tự động bỏ đi chính mình quần áo. Vương Thục Phượng thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, đen thùi mái tóc, một đôi khuy nhân bán mang xấu hổ mị nhãn, khéo léo môi anh đào là như vậy hồng nhuận mê người. Nàng kia tuyết trắng nõn nà bàn thân thể, là ký đầy đặn lại trắng nõn, một thân trắng nõn trơn trượt lưu ra thịt, kia đối hai vú, lại viên lại tiêm, đầu bóng lưỡng đỉnh một viên tiên hồng sắc đầu vê, nhìn xem Lăng Phong không khỏi thèm nhỏ dãi ba thước. Trơn nhãn bụng, thật sâu rốn, hai chân ái ân chỗ, âm mao tùng sinh, là như vậy hắc lưu lại dài nhỏ, âm hộ hơi hơi đột khởi, mềm mại không xương, tại kia âm mao che lấp hạ, một cái tinh tế nhục phùng, như ẩn như hiện, nổi lên đều đềm thủy, rất mê người, làm Lăng Phong nhìn không chuyển mắt lưu lãm nàng toàn thân khi. Vương Thục Phượng lạc lạc thanh lạc lạc khi nói. Ca, nhĩ hảo phá hư, như thế nào là như thế này xem nhân, đối với như thế đầy đặn non mềm thân thể, Lăng Phong trong lòng cuồng loạn, một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng hạ thể, đại bảo bối đã phát trướng, gắng gượng, ca, của ngươi bảo bối thật sự trở nên hảo đại, khó trách Thục Phương đều đã kêu lên đau đớn, các ngươi yếu chậm rãi thích ứng, về sau ta sẽ càng lúc càng lớn, ngươi chỉ cần nhẫn nại một chút sau. Lập tức sẽ phiêu phiêu dục tiên, nhạc ngươi chết bầm, vì thế, Lăng Phong rốt cuộc chịu được không được, lập tức đem nàng áp đảo ở trên giường, cúi đầu, hôn nồng nhiệt kia nhiệt tình như hỏa cặp môi thơm, Vương Thục Phượng cũng phóng đãng ôm Lăng Phong, toàn thân nổi lên một trận đốn đầu, đầu lưỡi thân hoa miệng, lẫn nhau hút, ân, ân, ân, ân, lẫn nhau đều cảm thấy bị dục hỏa thiêu đốt phiêu nhiên. Lẫn nhau đều nghe được trong miệng tiếng rên rỉ, chậm rãi, Lăng Phong đầu, vươn đầu lưỡi, lướt qua kia tuyết trắng kỹ nữ, đến kia cao cao đột khởi núi nhỏ phong, chỉ thấy kia mềm mại vù phong, theo nàng kia dồn dập hô hấp vừa lên một chút phập phồng. Lăng Phong miệng hàm chứa đầu vê tay kia thì tắc bắt lấy một khắc đầu vê, nhẹ nhàng niết. chậm rãi nhu, Vương Thục Phượng bị Lăng Phong biến thành hào tiểu thoải mái. Kim Long không đậu hai vù mãnh hướng về phía trước cử. Đầy đặn thân thể không ngừng vặn vẹo. Tân, Nga, nhìn kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Nhịn không được thủ lại chậm rãi đi xuống xuyên qua bình nguyên, đột phá cây cối, đi tới hở ra thịt khâu thượng, mềm nhẹ niết lộng nàng kia đã thấp âm hộ, của nàng tiểu huyệt, đê, em ở thủy giàn rụa, cả người không ngừng run run, đầu cái không ngừng, tân, chậm rãi khấu, chậm rãi niết, làm cho nàng đầu, tái đầu, của nàng đê, em ở thủy, tựa như bờ biển lãng. Nhất ba lại nhất ba đến, sàng đan mình bị này vô danh lãng, làm ướt nhất đại phiến, âm đế là như vậy tinh hồng, như vậy xông ra, ở đê, em mờ thủy ăn mòn hạ, càng có vẻ minh diễm động lòng người, tân, ca, tướng công, không cần tái đậu ta, tân, tò mò quái cảm giác, tân, dương, tân, lại thoải mái lại dương. Tân, đẹp quá nha, ca, tân, tướng công, tiểu huyệt hảo dương, tân, lại thật thoải mái, tân, tướng công, Thục Phượng hảo dương, tân, hạp, đại bảo bối tướng công, nga, tiểu huyệt chịu không nổi, không cần tái đậu muội muội. Vương Thục Phượng lãng kêu, là càng lúc càng lớn tiếng, thân thể mềm mại vặn vẹo lại rất nhanh. Hương mông là biện mệnh hướng lên trên đỉnh cử, Lăng Phong đem Vương Thục Phượng hai chân tách ra, đại bảo bối đô thượng một chút đê em mơ thủy, ở nàng đầy đạn mê người tiểu huyệt thượng đỉnh vài cái. Liền đãi đột phá này phòng tuyến, a nha, đau, a đau, đau đã chết, đau, Lăng Phong đem đại bảo bối dùng sức cắm xuống, liền dừng lại, chỉ thấy Vương Thục Phượng. Sắc mặt tái nhợt, miệng anh đào nhỏ lúc này bởi vì đau đến mất đi huyết sắc. Lăng Phong vừa thấy nàng như thế, yêu thương ngọc tâm thản nhiên dựng lên, không được tái khẽ hôn của nàng khuôn mặt, khinh thủ sẵn của nàng vú. Thục Phượng, nhẫn nại một chút, quá lập tức tốt lắm. Nhẫn nại một chút, ngươi thực ngoan, thật là xấu, người ta đau đến nước mắt đều chảy ra. Dứt lời lại trắng Lăng Phong nhất, mắt hờn dỗi nói. Người ta bao lâu không với ngươi đến đây, của ngươi bảo bối lại lớn nhiều như vậy, người ta đương nhiên sẽ chịu không nổi. Tướng công, người yếu thương tiếc người ta, là, đại bảo bối sai lầm rồi, không nên như vậy dùng sức. Nói xong, Lăng Phong lại bắt đầu khẽ hôn nàng, niết lộng nàng tối mẫn cảm nhũ tử, trải qua một trận vuốt ve, nàng lại bắt đầu dâm đãng, thân thể lại nhéo. Hạ thể lại thỉnh thoảng hướng lên trên đỉnh, nũng nịu liên tục, thở hổn hển hư. Tướng công, tân, phía dưới hảo dương, tân, nga, ca, tân, tiểu huyệt hảo dương, tân, tướng công, ngươi mau động sao, tân, Thục Phượng hảo dương, tướng công, tân, ngươi mau động sao, mau sao, tân, tiểu huyệt hảo dương, tân, nhìn nàng một bộ dâm đãng bộ dáng. Đại bảo bối hướng bên trong cử lại cử, bắt đầu nhẹ nhàng trừ sáp, vừa lên lại một chút, chậm rãi làm, nga, ta thật thoải mái, nga, đẹp quá, tiểu huyệt như vậy thích, nga, đẹp quá, tân, tiểu huyệt đẹp quá, hảo thích, tân, thống khoái đã chết, tân, nga, đại bảo bối tướng công, ngươi làm tiểu huyệt hảo thích, thiếp thân nhạc đã chết, tân, tướng công, nga, của ta tiểu huyệt hảo dương, nga, tướng công, ta đau quá mau, nga, Vương Thục Phượng âm đờ, o là như vậy nhanh, đại bảo bối thịt cùng âm đờ, o vách thường thịt. Nhanh trách ma sát không có khoảng cách bao dung, thật sự là thích đã chết, Vương Thục Phượng lại phóng đãng, một chút lại một chút thân thể công kích, hai vú bình thường hướng lên trên ma, rắn nước bàn thắt lưng. Không công tròn tròn hương mông, lại không ngừng hướng tới nghênh đón đại bảo bối làm trừu. Hết sức các loại phong tao, dâm đãng khả năng, mồ hôi không ngừng chảy. DM thủy cũng có như trường giang hoàng hà bàn thẳng tả xuống. A ân, thật thoải mái, ân, hảo thích, tướng công, ân, đại bảo bối làm được, tiểu huyệt mau thăng thiên. Nga, tiểu huyệt mau thăng thiên. Lăng Phong không nói được một lời. Tiếp tục một chút, tiếp một chút, chậm rãi làm. Tướng công, mau nha, mau, tiểu huyệt yếu thích đã chết. A, tiểu huyệt yếu thăng thiên. Lăng Phong thay đổi thế công. Cuồng trừ mãnh sát, thẳng đến cùng Vương Thục Phượng đồng thời cao trào. Kế tiếp chính là Vương Thục Trinh. Lăng Phong cánh tay đã muốn đem nàng ôm vào trước ngực. Trong giây lát tiến vào một cái cường hữu lực ôm ấp. Vương Thục Trinh cứu Lăng Phong nam nhân hãn vị, ý nghĩ một trận mê muội, ký hạnh phúc lại khẩn trương, mở kia như hai đàm tu thủy bàn ánh mắt, nhìn gần trong gang tấc trẻ tuổi khuôn mặt, một trận thẹn thùng vô hạn. Lăng Phong không khỏi có chút ngây người, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm ôn nhuyễn thân mình. Hơn nữa có hai cái tiểu bánh bao đỉnh ở trước ngực. Là như vậy có co giãn. Đồng thời Vương Thục Trinh cũng hiểu được chính mình thục nhũ đang ở cùng quen thuộc trong ngực thân cận. Trướng trướng, ma ma, từng đợt điện lưu theo nhũ tiêm khuếch tán mở ra. Không khỏi xứ chính mình hai cái tiểu anh đào kiêu ngạo đứng thẳng đứng lên. Cứ như vậy, liền càng thêm mẫn cảm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người khí lực đang ở một chút biến mất. Lăng Phong cũng cảm giác được hai cái tiểu anh đào biến hóa. Nhìn kỹ khuỷu tay chung cô gái, Vương Thục Trinh tựa như một đóa hàm chứa sương sớm nụ hoa. Sẽ chờ ánh mặt trời hạ nở rộ, nhìn Vương Thục Trinh liễu hiệp nga mi cùng kia thật dài lông mi. Cùng với mũi ngọc anh khẩu, thổ khí như lan, rào thung vô lực bộ dáng. Lăng Phong trong lòng đột nhiên nổi lên một trận thanh xuân hỏa diễm. Đem chính mình khuôn mặt cháy sạch lửa nóng. Đồng dạng lửa nóng là khi bành trướng bảo bối. Vương Thục Trinh cảm nhận được là bên tai lửa nóng hơi thở. Toàn thân một trận co rút nhanh, lại một trận thả lòng. Trong lòng giống có sâu lông ở đi giống nhau. Cảm giác nơi riêng tư dần dần có dốc rách lưu thủy. Trong lòng đại xấu hổ. Lăng Phong lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong thượng cô gái ướt át, mềm mại đôi môi, hút gian một cỗ nước bọt từ Vương Thục Trinh dưới lưỡi trào ra. Hai người đều có điện giật cảm giác, phảng phất chờ đợi thật lâu dường như, hôn môi cảm giác như thế tốt đẹp, Vương Thục Trinh chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở. Chính mình tựa như nhất trích khoái hoạt hoa con bướm giống nhau. Ở bụi hoa trung tự do phi tường. Nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Vương Thục Trinh say mê ở tốt đẹp cảm giác chung, cảm thấy sau lưng một đôi bàn tay to thuận vai đến thắt lưng tế không ngừng vuốt ve. Bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi. Ngẫu nhiên nghịch ngợm xoa đầy đặn song mông, kia nhưng là cô gái song khâu a cặp kia ma thủ tùy ý chảo nắm bắt. Yêu thích không buông tay, Lăng Phong cũng không hoảng hốt, tay phải theo trắng nõn tú lệ nhĩ khuếch đụng đến vành tai. Tái thuận cảnh bộ xuống, dọc theo cái thứ nhất nữ phán mở miệng xuống phía dưới đẩy mạnh. Lúc này Vương Thục Trinh cảm giác không riêng mặt trên có xâm nhập già. Ở bụng chỗ cũng tốt giống có một cứng rắn gì đó đỉnh. Thỉnh thoảng nhảy đánh hai hạ. Chính mình trốn đào nguyên thỉnh thoảng bị đụng tới, càng thêm thấp, dòng suối nhỏ theo đùi lưu, cả người khí lực không biết chạy đến đi đâu vậy, chính mình tựa như chịu lấy xương cốt giống nhau, chống đỡ không được, đành phải dùng song trưởng bắt tại Lăng Phong trên cổ, Lăng Phong tay phải nhân cơ hội đánh bất ngờ, mạnh vọt vào cái yếm, một phen nắm cô gái trước ngực bảo lưu lại nhiều năm quả thực. Trong suốt nắm chặt, mềm mại thơm nước, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Thốt nhiên lọt vào như thế công kích. Vương Thục Trinh xử nữ vú. Lần chịu cẩn thận che chở tuyết trắng trinh tiết ngực nhũ. Lần đầu tiên bị nhất trích không thuộc loại chính mình giấu tay đến. Là như vậy không kiêng nể gì. Có là nhanh như vậy sống. Thực sự một loại lợi nhận xuyên tim cảm giác. Lăng Phong đụng đến nhất trích chấn kinh bài thỏ giống nhau. Cảm thấy trong tay thánh nữ phong thất kinh, người thắng cảm giác du nhiên nhi sinh, thật tốt a, Vương Thục Trinh thục nhũ giống như nhung thiên nga bàn bóng loáng non mềm. Lực có khẽ run, làm tay cầm nhanh khi, lại như vậy co giãn 10 phần, mặc dù không thật lớn, nhưng theo chính mình trà đạp, đã muốn càng lúc càng lớn, ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Vương Thục Trinh tùy ý một đôi ma thủ đem chính mình nữ kết từng bước cởi bỏ. Tư, một tiếng vang nhỏ, Vương Thục Trinh trước ngực chợt lạnh, hung y bị ngăn, ngay cả phấn hồng sắc cái yếm cũng xả cách một nửa. Tiểu cái nấm dường như hữu nhũ đã muốn bại lộ ở trong không khí. Chợt vừa tiếp xúc không khí, xinh đẹp cô gái vú không chỉ có sinh ra một mảnh tiểu khỏa lạp. Tiện đà mở rộng đến toàn thân, cô gái tuyết trắng ngực nhũ ở ma thủ trà đạp hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Hồng hồng nụ hoa kiêu ngạo đứng thẳng đứng lên, Lăng Phong chịu này kích thích, nhanh hơn động tác, vài cái khiến cho Vương Thục Trinh trên thân biến thành không bố trí phòng vệ thành thị. Lăng Phong tay trái đã vụng trộm theo chính mình hữu mông biên hoạt hạ. Dẫn tới trên đùi một trận điện giật cảm giác. Lăng Phong dùng nóng rực môi mãnh công Vương Thục Trinh thánh nữ phong. Dùng nha nhẹ lay động khéo léo đầu VTT cảm giác từ đầu V. Vẫn chuyển hướng tư chi cùng trốn đào nguyên. Sứ Vương Thục Trinh không thể cự tuyệt. Lăng Phong rớt ra thắt lưng kết. Xanh lá mạ quần dài tùy đặt chân hạ. Một mình một cái bạc lăng tiết khố bảo hộ mọi nơi nữ tối chân quý địa phương. Lăng Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Bởi vì yêu dịch đã xem quần lót tầm thấp, tư nhân hoa viên đột hiện tại bán trong suốt tiết khố hạ. Sơ sơ tế thảo, rán rán tại đào viên thánh địa, Lăng Phong bàn tay theo bạch hoạt bụng xuống, nhẹ nhàng đem tiết khố cởi. Hoa, trước mắt sáng ngời, thực làm cho người ta không thể không xôi trào. Xinh đẹp cô gái trần chuồng hoàn toàn bày ra đi ra. Trong không khí bay như lan giống như xạ cô gái mùi thơm của cơ thể. Lăng Phong kia khố hạ kia hung ác vũ khí lại là nhất trụ kình thiên. Vương Thục Trinh vừa thấy dưới, nhất thời vẻ mặt phi hồng, nghĩ rằng, nó hảo hung ác, lập tức trong lòng hơi sợ. Lăng Phong chặn ngang ôm lấy cô gái thân thể mềm mại. Hai người đồng thời ngã vào trên giường, Lăng Phong nhìn đến cô gái hơi hơi phần khởi âm phụ. Âm mao mặc dù tế, nhưng bảo cáp lại xinh đẹp cực, Lăng Phong nhìn đến theo thiền câu chung chảy ra một giọt giọt yêu lộ. Biết Vương Thục Trinh động tình, mang vươn thon dài ngón tay nhẹ nhàng tách ra đại âm thần. Thiền câu chung tràn đầy đầy yêu dịch, mũi nhọn một viên tương tư đậu đứng thẳng, hồng hồng, mềm mại vô cùng, Vương Thục Trinh tuyết trắng phấn nộn đường cong linh lung thân thể làm người ta sinh ra cưỡng gian dục vọng. Đùi nhanh giáp tiểu thối loạn thân, Lăng Phong bảo bối cao kiều, gắng gượng cử, dùng đùi đắc ý, mở, Vương Thục Trinh đại xấu hổ, muốn đem chính mình tối quý giá gì đó hiến cho người trong lòng là tối hạnh phúc bất quá. Nàng trong lòng hưu chạy, con mèo nhỏ mễ bắt đầu chảy nước miếng, Lăng Phong hai tay vuốt ve hai vú, đầu lưỡi liếm động, Vương Thục Trinh chỉ cảm thấy cả người lửa nóng xì nhuyễn. Không có một tia khí lực, Lăng Phong nhìn đến Vương Thục Trinh anh khẩu khẽ nhếch, miệng mũi trung phát ra tinh tế rên rỉ, làm Lăng Phong đầu lưỡi liếm đến tiểu tiên nữ khi, Vương Thục Trinh từng đợt cả người run run, khoái hoạt cành hoa một người tiếp một người đánh sâu vào cô gái trái tim. Vương Thục Trinh kích thước lưng áo không ngừng thượng cử, căng thẳng, rằng có bất động, đột nhiên, a, một tiếng, thế nhưng đặt lên cao phong. Lăng Phong không hề do dự, đem lửa nóng cứng rắn chướng bảo bối giao cho Vương Thục Trinh trong tay. Vương Thục Trinh niết lộng như vậy một cái quái vật lớn. Khoái hoạt thủy triều chưa lui, lại nghênh đón nó, trong lòng đột đột thẳng khiêu. Chỉ thấy nó gân xanh bại lộ, hồng nhiệt vô cùng, nhất là sung huyết quy đầu. Hơi hơi mạo hiểm nhiệt khí, Vương Thục Trinh ở Lăng Phong chỉ huy hạ. Nắm bảo bối cùng chính mình tiểu tiên nữ thân thiết, khinh xúc chính mình bảo cáp, nhất xúc dưới, lập tức có một loại khác kích thích sứ tiểu tiên nữ run run đứng lên. Nhất ba lấy ba khoái cảm nhồi Vương Thục Trinh thân thể. Vương Thục Trinh cảm thấy chính mình thân mình không tự chủ được run run. Đó là một loại ức chế không được khoái ý run run. Đại quy đầu tách ra tiểu âm thần khi, mật động chỉ chừa một cái khe hở hẹp. Thành thục nữ tính chỗ là hơi hơi mở ra, theo quy đầu đi tới, hai phiến xích bối thịt dần dần bị ra đi. Vương Tục Trinh nhìn đến người yêu vẻ mặt đỏ bừng, biết hắn ở cố nén, rốt cục dứt bỏ cô gái rụt rè, chủ động đem Lăng Phong Ngọc Sử dẫn hướng mật động. Tướng công, quý trọng ta đi, giữ lấy ta đi, đến đây đi, Lăng Phong phần eo đi tới. Giống như một phen lợi kiếm tứ hướng hai phiến khoái hoạt miệng cống. Cực đại quy đầu đem âm đờ, o thịt vách thường nộn thịt bách khai. Tầng tầng đẩy mạnh, a, đau, a, theo Lăng Phong bảo bối lần lượt mưa rền gió giữ bàn sáp nhập. Sáp nhập, tái sáp nhập, mỗi lần đều thâm đạt tử cung. Vương Thục Trinh hoa tâm lần lượt lọt vào cường lực va chạm. A a ân, từ bỏ, không được, ác, yếu đâu, ác, ác, ác, a, a. Vương Thục Trinh bắt đầu lãng ngữ không ngừng. Kia từng đợt khoái hoạt rên gì, tưởng nghẹn đều không nín được. Ai, u, hảo tướng công, đụng tới hoa tâm, a, a, a thật thoải mái. Hoan gia, Lăng Phong ở dâm ngữ thúc dục hạ, nam nhân bản tính biểu lộ. Khố hạ nữ nhân là chính mình giữ lấy, muốn cho nàng vĩnh viễn đều nhớ kỹ lần này khoái hoạt thời gian. Càng thêm cố gắng khoan thăm dò mỏ dầu, chinh phục giả khoái cảm tràn ngập trong ngực. Vương Thục Trinh phấn chân loạn đẳng, đổ mồ hôi đầm đìa, gắt gao ôm Lăng Phong. Tướng công, ca ca, người yếu sắp tử ta. Ác, người ta thật sự chịu không nổi. Yếu đã đánh mất, ác ác. Lăng Phong cũng đã muốn bị nhất lãng lại nhất lãng khoái cảm đánh sâu vào mau thủ không được. Bảo bối bị nhanh check âm đờ, o giáp tích cực. Đại quy đầu tiến vào âm đờ, o ở chỗ sâu trong. Bị nhụy hoa run run chung phun dũng mà dạ yêu dịch năng tích sai lệch. Hơn nữa âm đờ, o thịt vách thường nộn thịt đè ép. Lăng Phong cảm thấy chính mình sắp bạo phát. Nói, Thục Trinh, ta muốn chiếu vào đi. Vương Thục Trinh mang cường đả khởi tinh thần, liều mạng thượng nâng cái mông, dùng sức nghiền nát, a a hảo năng, ca, a, nhụy hoa truyền đến khoái cảm không gì so sánh nổi, đổ trừ hấp khí, rốt cục tiến vào chết ngất trạng thái. Một cỗ âm tinh nhằm phía bảo bối, Lăng Phong cũng khống chế không được, phần eo nhất ma, đột nhiên bắt đầu phóng ra, điên cuồng khoái cảm theo nhất phun tinh dịch phóng ra. Không hề giữ lại bắn vào Vương Thục Trinh sử nữ âm đờ, o, hai người đồng thời đạt tới nhân sinh đỉnh. Vương Thục Anh nhìn Lăng Phong cùng Vương Thục Trinh chiến đấu chấm dứt. Phía sau chính mình thoát khai quần áo, cười dài hướng về Lăng Phong đi tới. Chỉ thấy nàng, làn da non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc chi, cốt nhục cân xứng, di động đột tất hiện, đường cong tuyệt đẹp, phì du phía sau lưng. Tròn chắc đầu vai, thịt cảm 10 phần, hai điều cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngọc ngẫu. Cổ viên dài giống như quách vũ điệp, tròn tròn khuôn mặt lộ vẻ thiên chân tính trẻ con. Đạm như viễn sơn mày liễu hạ, một đôi tối như mực ngập nước đại cùng. Phiếm động lòng người thu ba, hồng nộn chớ thần, giống treo đầy chi đầu tiên đào. Ai thấy đều phải cắn thượng một ngụm. Nàng cả người tản ra cô gái ấm áp cùng mê người mùi thơm. Từng đợt nhẹ nhẹ phiêu vào Lăng Phong lỗ mũi. Trêu chọc hắn kia dương cương thịnh vượng tiếng lòng. Nàng chính là nguyên lai Tề Phong thái thị nữ. Vương Thục Anh nương tử, đến đây đi. Lăng Phong vươn song trưởng. Một chút đem nàng lãm vào trong lòng. Nàng là như vậy ôn nhu. Thuận lương, nàng nằm nghiêng ở hắn rộng lớn trong ngực thượng. Đầu ở hắn khửu tay loan lý, viên nộn mông, nằm ở hắn hai chân trong lúc đó, hai điều đùi ngọc khúc hướng một bên, như nước trong veo mắt to, phóng xạ ra mỹ nhân thu ba cùng khiêu khích dục hỏa. Ngay tại này trong nháy mắt, Vương Thục Anh linh mẫn cảm giác được, Lăng Phong bảo bối chính đỉnh ở nàng kia tiểu huyệt phía dưới. Tựa hồ thấy ra kia bảo bối ở hơi hơi gây xích mích. Lại giống như kia bảo bối mang theo một cỗ mãnh liệt điện lưu. Ở tiểu huyệt phụ cận, phóng ra vô hình sóng điện, thông qua thần kinh võng lạc, lại bị Vương Thục Anh thể xác và tinh thần sở tiếp thu. Một loại mới tinh cảm thụ ở toàn thân xem xét, tràn ra, phát sinh, tử cung đồng thời dã môn hộ đại khai, trào ra một cỗ cổ,